Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng giải dùm cho con những mối nghi sau. Xin Hòa Thượng giải thích về sự khác nhau giữa Đại Thừa, Tiểu Thừa và Nhị Thừa. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: những kinh nào là kinh Tiểu Thừa, bộ kinh A Hàm và kinh An Bang Thủ Ý thuộc về thừa nào? Ba: thời Phật còn tại thế, Phật giải thiền như thế nào mà các vị chỉ chứng A-la-hán, trong khi Phật nhập diệt rồi, sau đó các tổ dạy chúng ta thấy tánh để thành Phật. Tại sao hồi đó Phật không dạy các vị ấy được thấy tánh? Hai lối tu khác nhau như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ rõ cho chúng con, kẻ chúng con ngồi thiền hoài rồi đi vào định như các vị A-la-hán, không được thấy tánh thì lộn đường mất. Chúng con đội ơn Hòa Thượng. Vâng. Thì đây Phật tử này có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nhờ giải thích thế nào là Đại Thừa, Tiểu Thừa và Nhị Thừa. Thực ra cái từ Đại Thừa, Tiểu Thừa là cái từ có sau này, chứ còn trong cái thời gian trước ít có đề cập tới. Như trong kinh, mà những cái quyển kinh nào mà Phật dạy thẳng cho chúng ta tu Bồ Tát hạnh, thí dụ kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, tức là Đại Bát Nhã, vân vân, thì cái đó gọi là thuộc Đại Thừa. Chữ thừa là cái chở chuyên, chở chuyên từ đây đi tới kia, chở chuyên được nhiều thì gọi là Đại Thừa, chở chuyên được ít thì gọi là Tiểu Thừa. Thì cái chỗ này nó cũng còn mít lòng lắm, mình nói Đại Thừa, Tiểu Thừa thành đã coi như có cái kỳ thị ở trong đó, cho nên bây giờ không có gọi vậy, mà gọi là Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy, chứ không có nói Đại Thừa, Tiểu Thừa. Còn chữ Nhị Thừa là hai thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, gọi là Nhị Thừa. Đó, Nhị Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác. Như vậy là tôi nói đại khái về mấy cái từ trên. Còn hỏi những kinh nào là kinh Tiểu Thừa, kinh bộ kinh A Hàm và kinh An và kinh An Bang Thủ Ý thuộc về thừa nào? Ở trong nhà Phật thường nói những kinh mà thuộc về hệ nguyên thủy là bốn bộ A Hàm, đó thuộc về hệ nguyên thủy. Còn những kinh như là mà An Bang Thủ Ý nó cũng nằm ở trong cái hệ đó. Còn kinh như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm thì đó gọi là những bộ kinh Đại Thừa. Đó. Như trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy Phật dạy chỉ có một thừa, không có hai, không có ba, mà một thừa là gì? Là Phật thừa, phải không? Thì đó là những kinh gọi là Đại Thừa. Rồi câu hỏi thứ ba, Phật tử này hỏi: thời Phật còn tại thế, Phật dạy thiền như thế nào mà các vị chỉ chứng A-la-hán? Rồi sau khi Phật diệt độ rồi thì các tổ sao mới dạy cho thấy tánh thành Phật? Phật tử hỏi: tại sao hồi đó Phật không dạy các vị được thấy tánh để thành Phật mà lại dạy chứng A-la-hán thôi? Như vậy thì hai lối tu khác nhau như thế nào? Đây thì tôi giải thích. Hồi Phật còn tại thế thì Phật dạy cho chư Tăng, chư Ni tu như các pháp quán tứ niệm xứ, vân vân. Những cái pháp quán đó là nằm bên cái hệ nguyên thủy hay là hệ kinh A Hàm. Tại sao mà Ngài dạy cái đó? Là bởi vì khi Ngài ra đời giáo hóa thì cái người hiểu Phật chưa có mấy, cho nên Phật đem cái gì thực tế gần gũi làm được, Phật chỉ cho người ta thấy, người ta ứng dụng cho có kết quả thì người ta mới ham tu. Còn những cái gì cao siêu xa vời thì chỉ nhiều khi người ta làm chưa được, cho nên người ta không ham tu. Do đó cho nên A-la-hán thì tu sẽ chứng được từ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, nghĩa là bốn quả thanh văn đó, ngay trong đời này người ta chứng được. Nhờ vậy mà ta mới phát tâm ta tu. Còn sau này chư tổ khác, nhưng nói như vậy không có nghĩa là khi đó Phật chỉ dạy tu chứng A-la-hán thôi. Bởi vì Ngài Ca Diếp cũng là đệ tử Phật, mà thời đó Ngài lại ngộ, Ngài được thấy tánh và được Phật truyền tâm ấn. Thì như vậy đâu không phải là Phật đã dạy, mà tùy trình độ Phật thấy người ta thích cái nào, Phật dạy cái ấy. Ai có trình độ cao thì Phật mới chỉ cao, chứ không phải là cố định dạy chứng A-la-hán hết. Đó, đó là tôi nói đại khái cho Phật tử này hiểu. Còn hai pháp tu, mà tu để chứng A-la-hán và tu để thấy tánh thành Phật, thì hai pháp tu đó mỗi bên nó có một cái hướng đi rõ rệt. Tu chứng A-la-hán thì tất nhiên đặt nặng về cái phương pháp quán, tỷ dụ như quán ngũ định tâm hay là quán tứ niệm xứ vân vân. Nhờ quán mà tâm mình nó an trú, an trú rồi thì đi tới chỗ định, mà từ định mới chứng từ tu đà hoàng trở lên. Còn cái phương pháp tu thiền ở đây thì đi thẳng trong nội tâm, không có quán những cái thường bên ngoài. Thí dụ như ở đây chúng tôi chỉ thẳng rằng phải thấy được cái nội tâm mình, cái gì là hư dối, cái gì là chân thật. Nhân thấy được cái hư dối, mình mới hiển bày được cái chân thật. Thì như vậy đó là cái phương pháp đi nó có khác, nhưng mà thực tình tu cái phần nào đã là tu theo Phật thì đều có lợi ích lớn. Tuy bây giờ chúng ta tu nói đại thừa, nói tiểu thừa, chứ thực tình pháp tu dầu cho là nói pháp tiểu thừa hay là pháp nguyên thủy đều là cái pháp quý hết. Chứ còn mình nói tu cao mà rồi mình tu lơ mơ thì nó cũng không quý gì. Cho nên nó trọng tâm một pháp nào mình tu có được kết quả tốt và thực hiện đầy đủ thì pháp đó là quý. Chứ đừng có cái tâm niệm cho pháp này cao, pháp kia thấp. Nhiều khi chúng ta cứ nói đây là quả A-la-hán là không có cao, nhưng thực tình nếu chứng được tới đó cũng là quý lắm. Bởi vì tôi nói cho quý vị hiểu một chút, bên tinh thần đại thừa hay là thiền tông lấy cái giác ngộ làm chủ yếu. Sau khi giác ngộ rồi thì chúng ta mới đi khởi cái niệm từ bi độ chúng sinh, mà không lấy cái giải thoát làm gốc. Còn bên nguyên thủy thì lấy cái giải thoát làm trên, cho nên đặt giới luật làm chủ yếu, dứt hết nghiệp để được giải thoát sinh tử. Thì hai bên, bên đặt nặng giải thoát thì đó gọi là tu theo nguyên thủy, còn bên đặt nặng giác ngộ để giáo hóa chúng sinh mãi mãi, một đời, hai đời, tới nhiều đời không có nghĩ tới giải thoát. Vì vậy cho nên nói đó là đại thừa, nó khác nhau chỗ đó.